Chơi với lửa, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Lục Xính Diên áp vào vô lăng, ánh mắt sâu thẳm, không hề che giấu nhìn chằm chằm Trần Hân. Không cần nhìn anh, Trần Hân cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng đó. Như thể có thể thiêu đốt cô. Cảm ơn Lục giáo sư. Trần Hân cảm ơn anh, rồi cầm túi sách và thuốc xuống xe. Lục Xính Diên nhìn dáng đi không tự nhiên của cô, lại không khỏi nhếch môi. Mèo hoang nhỏ, nhớ bôi thuốc. Trần Hân không để ý anh, bước vào khu chung cư mà không quay đầu lại. Vào thang máy, bấm tầng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, dựa người vào vách thang máy. Xoang, một tiếng, cửa thang máy lại mở ra, làm Trần Hân giật mình. Mèo hoang nhỏ, cô quên điện thoại rồi. Chỉ thấy Lục Xính Diên tay cầm điện thoại của cô, từng bước tiến lại gần. Cảm xúc vừa mới thả lỏng của cô lại bị kích động theo áp lực từ người đàn ông mà bất giác căng thẳng. Cửa thang máy lại đóng lại, người đàn ông một tay chống lên vách thang máy phía sau cô, một tay đưa điện thoại nhét vào túi cô, sau đó hai tay giữ chặt cô trong lòng mình, cúi người xuống. Đôi mắt như có móc câu nhìn chằm chằm Trần Hân. Trần Hân hơi cúi đầu không dám nhìn anh. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, tiếng thở của hai người, hơi thở ấm áp quyện vào nhau trong không gian chật hẹp này, vô cùng ái muội. Thang máy lên thẳng tầng 8. Hai người cứ giữ nguyên tư thế ái muội này cho đến khi cửa thang máy mở ra. Chương 16. Quỳ xuống cầu xin tôi, cửa thang máy vừa mở. Trần Hân lập tức chạy thoát khỏi nách Lục Xính Diên, chạy đến cửa nhà mình, ấn vân tay mở cửa. Reng, trong thang máy, điện thoại của Lục Xính Diên lại vang lên. Trước khi vào nhà, Trần Hân nghe thấy anh nói một câu: "Tôi đến ngay." Giọng điệu có vẻ khá gấp gáp. Sau đó là tiếng cửa thang máy đóng lại. Trần Hân đóng cửa lại, dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn xuống. Chết tiệt, áo vest của Lục Xính Diên lại bị cô mặc về nhà. 6 giờ sáng, Trần Hân đã dậy, chủ nhật là ngày mẹ Mạnh Khánh như phẫu thuật bắc cầu tim. Hôm nay phải xét nghiệm máu, chụp CT làm kiểm tra toàn thân. Trần Hân xin nghỉ phép một tuần để chăm sóc mẹ. Cô thu dọn hành lý đơn giản, gọi điện cho Trần Huy. Tiểu Huy, mai mẹ phẫu thuật, Vi Thúc đã sắp xếp chuyên gia tốt nhất rồi. Chị xin nghỉ phép để chăm sóc mẹ. Bệnh viện quy định chỉ được một người nhà và một điều dưỡng. Em đừng đến nữa, đỡ phiền mà lại ảnh hưởng đến việc học. Chị vất vả rồi. Trần Huy năm nay học năm 2 đại học, thành tích xuất sắc lại chăm chỉ, đang định thi IELTS để học lên thạc sĩ ở nước ngoài. Mọi việc trong nhà Trần Hân đều lo liệu chu toàn, không để cậu phải bận tâm. Trần Hân bắt xe đến bệnh viện Gia Hòa, đứng ngoài phòng bệnh, nhìn Mạnh Khánh như gầy gò trên giường bệnh, trong lòng không khỏi đau xót. Mạnh Khánh như vì 9 năm trước tận mắt chứng kiến Trần Khải Chân nhảy lầu, bị ta CSH mắc bệnh tâm thần, phải điều trị ở bệnh viện tâm thần. Bệnh tình lúc đỡ lúc nặng, lúc tỉnh táo thì nhận ra Trần Hân và có thể giao tiếp bình thường. Lúc lên cơn thì sẽ nói nhảm làm nhảm. 2 năm nay vì bệnh tim mạch vành nặng thêm, bác sĩ nói phải phẫu thuật bắc cầu. Khoảng thời gian này bệnh tình của Mạnh Khánh như khá ổn định. Nhìn thấy Trần Hân, Mạnh Khánh như vui mừng khua tay múa chân như một đứa trẻ. Hân Hân, con gái ngoan của mẹ. Con đến thăm mẹ rồi à? Cách chương.